Chiến thần Hào Môn, chương 935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 935 chương thời cơ chưa tới. Bàng Phi Nham chút nào không chừng hai mắt giống giận. Tới a, giết ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ thượng không có bị làm tức giận, bình tĩnh như cũ. Hắn đem quyền phổ cất cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều năm như vậy, vì tìm những thứ này quyền phổ, hắn hao phí vô số tâm huyết, không chút nào dễ dàng tìm được một ít manh mối, lại không nghĩ rằng, làm cho Bàng Phi Nham cái này đệ nhị sứ giả âm thầm trộm ẩn giấu. Thậm chí, ngay cả Giang Gia Na Hiệt quyền phổ tin tức cũng bị Bàng Phi Nham phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không, hắn hiện tại, nên sở hữu ba hiệt quyền phổ rồi. Giết ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ thượng hé mắt, đó không phải là lợi cho ngươi quá rồi. Hắn ngoắc tay, phía sau hai bóng người lập tức tiến lên, cung kính cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩn môn quy tắc luôn là có người việc không đáng lo, xem ra, là được sẽ nói cho các ngươi biết một lần. Chủ thượng lạnh lẽo nói. Phản bội ẩn môn hạ tràng là cái gì, ta cần các ngươi có một thanh tỉnh nhận thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Bàng Phi Nham liếc mắt trong con ngươi thờ ơ, làm cho Bàng Phi Nham không khỏi thân thể run lên. Ngươi nghĩ làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên là để cho ngươi, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chủ thượng phất tay, dẫn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô liêm sỉ, ngươi vô liêm sỉ, có bản lĩnh trực tiếp giết ta. Giết ta à, Bàng Phi Nham kêu to, cũng đã không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể như con chó chết thông thường, bị người tha đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ thượng đứng ở đó, trước người, là 10 người người mặc áo đen, các mang theo không cùng một dạng mặt nạ, ngoại trừ con mắt cái gì đều nhìn không thấy. Bọn họ đứng tại nơi, vẻ mặt cung kính, đối với chủ thượng không dám con nữa một tia bất kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường hãn như Bàng Phi Nham, bực này ở đại tông sư cấp bậc đều được cho cao cấp cường giả, ở chủ thượng trước mặt như trước không chịu nổi một kích. Coi như chủ thượng cho bọn hắn cơ hội khiêu chiến, người nào lại dám. Nữa đi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhị sứ giả Bàng Phi Nham, đệ ngũ sứ giả Long Bay Liệm, thứ sáu sứ giả Thường Tại Nguyên, tất cả đều chết ở chủ thượng trong tay, còn có ai dám đối với hắn bất kính. Chủ thượng nhãn thần đảo qua, mười mấy người thần sắc nghiêm túc ngay cả hô hấp cũng không dám có chút ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ hôm nay trở đi, rút lui khỏi phương Bắc phân tán tìm kiếm cực đạo quyền phổ, mặc kệ trả giá bao nhiêu cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được cái khác quyền phổ. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, mười mấy người cùng quát lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ thượng cái kia Giang Ninh. Nếu như giết cái kia Giang Ninh, không liền có thể lấy tái được một hiệt quyền phổ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cái kia Giang Ninh còn trẻ tuổi như vậy, là có thể hiểu được một hiệt quyền đầu, sợ rằng tương lai sẽ rất phiền phức. Mở miệng người không có nói tiếp nhưng chủ thượng làm sao không biết hắn muốn nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời cơ chưa tới, hắn còn có còn sống giá trị. Chủ thượng thản nhiên nói. Chính là một hiệt quyền phổ, không sao cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, hắn vất tay một cái, mười mấy người lập tức tán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ thượng đứng ở đó, hai tay bám vào phía sau, nhìn quán trẻ, để ở chỗ này, đã có nhiều thời gian rồi, hiện tại xem ra chỗ ngồi này quán trẻ cũng không có tác dụng gì. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chợt giơ lên một cước trực tiếp đá vào trên cây cột toàn bộ quán trẻ ầm ầm sụp đổ. Chủ thượng xem cũng không có nhìn nữa liếc mắt xoay người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phương Bắc lại lưu đã không có ý nghĩa, xuất hiện hai hiệt quyền phổ chính mình chiếm được một tờ coi như có thể chỉ là thời gian hao phí quá dài một ít. Một, khác trang, vẫn còn ở Giang Ninh trên người, không vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ khác quan trọng hơn, chủ thượng tìm không thấy tung tích lưu lại chỉ là sụp đổ đầy đất trà lâu mảnh nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sân bay, Giang Ninh đứng ở cửa cao bồi cho hắn đưa một điếu thuốc, gió thổi hơi lớn, khiến người ta con mắt đều có chút mơ hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phương Bắc bên này, ta sẽ nhìn chằm chằm, đại ca ngươi yên tâm. Cao Bồi nói, vừa mới lấy được tin tức mới nhất, vài cái thế gia tộc nhân vật trọng yếu, đều biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.